Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 897, cực phẩm bạn trai. Góc truyện audio.com. Chấm, Tôn Khải, ngươi tới làm gì? Lưu Điềm không kiên nhẫn nói ra. Điềm Điềm, ngươi thì tiếp nhận ta đi. Ta là thật rất thích ngươi. Tôn Khải một mặt thâm tình nói ra. Tôn Khải, ta đã nói với ngươi. Ta có bạn trai. Xin ngươi đừng lại phiền ta. Lưu Điềm tức giận nói ra. Tôn Khải không có sinh khí, ngươi ngược lại vừa cười vừa nói. Điềm Điềm, ngươi thì đừng gạt ta. Ta hỏi qua bên cạnh ngươi bằng hữu. Ngươi bây giờ vẫn là độc thân. Căn bản cũng không có giao bạn trai. Vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Điềm không chút khách khí nói ra. Điềm Điềm, ngươi làm gì muốn như vậy tránh xa người ngàn dặm đâu? Hai người chúng ta ăn bữa cơm cũng có thể đi. Tôn Khải trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Ta không muốn cùng ngươi ăn cơm. Nhìn đến ngươi ta thì không đói bụng. Lưu Điềm nhìn cũng chưa từng nhìn Tôn Khải nói ra. Chung quanh người tới lui đều hướng về hai người phương hướng nhìn qua. Người nam này thật là đầy đủ cố chấp. Tuần này đều đã tới 5 lần. Đúng vậy à, nghe nói là ngoại tịch, mà lại tại M quốc công tác. Đáng tiếc cũng là lớn lên xấu. Muốn không ta thì đuổi. Các nữ nhân viên nghị luận ầm ĩ. Điềm Điềm, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần à. Ta cái này anh Tuấn nhiều tiền. Hơn nữa lại là ngoại tịch. Dạng này thấp kém truy cầu ngươi. Ngươi lại còn không lĩnh tình. Tôn Khải cũng là hơi không kiên nhẫn nói ra. Phải biết hắn truy Lưu Điềm đã thời gian rất lâu. Thế nhưng là cái nha đầu này cũng là đối với hắn hờ hững. Thậm chí đều không có nhìn tới hắn. Dạng này một mực tự cho là đúng, Tôn Khải có cảm giác bị thất bại. Vốn là hắn đối Lưu Điềm cũng không phải nhiều ưa thích. Khả năng cũng là loại kia càng là không chiếm được càng nghĩ ra được tâm lý quấy phá. Tôn Khải, ta hiện tại có thể nói cho ngươi coi như ta không có có bạn trai. Cũng không có khả năng tìm ngươi dạng này. Lưu Điềm ngay thẳng nói ra. Ta như vậy làm sao vậy? Cùng ta ở chung một chỗ rất ủy khuất ngươi sao? Tôn Khải biểu lộ nổi giận hỏi ngược lại. Quảng cáo, hắn lại là lần đầu tiên gặp phải khó như vậy làm nữ nhân. Trước đó những nữ nhân kia chỉ cần hắn vừa xuất ra tiền đến. Liền sẽ hấp tấp đi theo hắn. Ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Muốn ói. Lưu Điềm cũng là không nể mặt mũi nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ta cáo ngươi gái điếm thúi khác cho thể diện mà không cần a. Tôn Khải phẫn nộ nói ra. Ngay tại lúc đó nâng tay lên liền muốn vỗ hướng Lưu Điềm. Tôn Khải là ghét nhất người khác nói hắn xấu. Lưu Điềm mà nói triệt để đem hắn chọc giận. Lưu Điềm tuyệt vọng vội vàng nhắm mắt lại. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này nam nhân xấu xí người vậy mà một lời không hợp thì động thủ. Tôn Khải, ngươi điên rồi sao? Vậy mà muốn đánh ta? Chấm, Lưu Điềm vẫn là ôm lấy một chút hy vọng quát. Đồng thời nàng cũng hy vọng có người có thể xuất thủ cứu nàng. Ngươi không cần suy nghĩ. Không có dám xen vào chuyện bao đồng. Tôn Khải vẻ mặt đắc ý nói ra. Ngươi quả thực là vô lại. Lưu Điềm hung dữ nói ra. Gái điếm thúi. Ta hôm nay không những muốn giáo huấn ngươi. Còn muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Tôn Khải phách lối nói ra. Tuy nhiên theo cao ốc đi ra người nhìn thấy màn này. Thế nhưng là người nào cũng không có tâm sự đi xen vào chuyện bao đồng. Ngay tại Lưu Điềm coi là tránh không khỏi một cái bàn tay thời điểm. Bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lưu Điềm mở to mắt phát hiện Tôn Khải cổ tay bị một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân nắm chặt. Muốn giãy giụa lại không có cách nào. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt nói ra. Tiểu tử, đừng ở chỗ này xen vào việc của người khác a, cái này nhàn sự. Ta quản định. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt nói ra. Vừa mới một mặt tuyệt vọng Lưu Điềm. Nghe được cái kia đạo thanh âm quen thuộc. Mang theo tiếng khóc nói ra. Diệp Thần là ngươi sao? Điềm Điềm là ta. Không có ý tứ để ngươi bị sợ hãi. Diệp Thần một mặt áy náy nói ra. Tôn Khải tay bị Diệp Thần nắm chặt đau hắn ngao ngao thét lên. Đại ca, ngươi đuổi mau buông tay. Cổ tay của ta đều muốn bị ngươi nắm gãy. Cầu van ngươi, giờ phút này nhìn đến trước mắt người trẻ tuổi này là kẻ hung hãn. Tôn Khải cũng có chút sợ. Ngươi muốn là lúc sau còn dám quấy rối Điềm Điềm. Ta cũng không phải là nắm xếp tay ngươi cổ tay đơn giản như vậy. Diệp Thần ngữ khí băng lãnh nói ra. Đại ca, ta về sau cũng không dám nữa. Ta cam đoan không quấy rối Lưu tiểu thư. Tôn Khải nhận sợ nói ra. Hắn cảm giác người tuổi trẻ trước mắt thật là quá kinh khủng. Để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Cút cho ta, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Diệp Thần trừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Tôn Khải cái trán thấm lấy mồ hôi. Hoảng hoảng trương trương thoát đi nơi này. Bị kinh sợ Lưu Điềm một tay lấy Diệp Thần ôm lấy. Thanh âm nghẹn ngào nói ra. Diệp Thần cảm ơn ngươi. Muốn không phải ta khả năng liền bị tên hỗn đản kia mang đi. Lưu Điềm vừa mới thật là tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới Tôn Khải vậy mà như thế điên cuồng. Tại công ty của nàng cửa thì dám dạng này. Càng không nghĩ đến những cái kia công ty đồng sự. Vậy mà thấy chết không cứu. Làm như không thấy. Muốn không phải Diệp Thần kịp thời xuất thủ. Chỉ sợ hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lần trước Diệp Thần giả trang hắn bạn trai. Lừa qua xem mắt nam. Giúp nàng chuyện. Lần này muốn không phải Diệp Thần kịp thời xuất hiện cứu được nàng nhất mệnh. Nàng cũng không dám tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì. Không có chuyện gì. Đều đi qua. Đều đi qua. Người yên tâm tên hỗn đản kia về sau cũng không dám nữa quấy rối ngươi. Diệp Thần vuốt ve Lưu Điềm sợi tóc an ủi. Diệp Thần, ngươi biết không? Vừa mới ta thật là sợ. Mà lại trong đầu một mực thoáng hiện thân ảnh của ngươi. Lưu Điềm nghẹn ngào nói ra. Chật vật thoát đi Tôn Khải. Thông qua kính chiếu hậu nhìn qua. Tuy nhiên cách Lưu Điềm công ty đã rất xa. Thế nhưng là hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Quảng cáo. Sớm biết Lưu Điềm bên người có dạng này bạn trai. Hắn liền xem như lại ưa thích Lưu Điềm. Cũng không dám làm như vậy. Nhìn vừa mới người trẻ tuổi kia biểu lộ. Thật sự có khả năng một lời bất hòa thì giết chết hắn. Vì một nữ nhân, đem tiểu mạng mất, đây chính là có chút được trả bằng mất. Chỉ cần có tiền, thiên phía dưới dạng gì nữ nhân là hắn Tôn Khải không có được. Nghĩ tới đây Tôn Khải đã cảm thấy tâm tình đã khá nhiều. Tốt, tốt đều đi qua, Diệp Thần vuốt ve Lưu Điềm sợi tóc nói ra. Nhìn đến Lưu Điềm vậy mà ôm lấy một người nam nhân. Xung quanh người lui tới cũng đều kinh hô. Mau nhìn, ngọt tỉ vậy mà có bạn trai. Đúng vậy à, nàng lạnh như vậy không nghĩ tới nam nhân này vậy mà có thể vào pháp nhãn của nàng. Người cũng không nhìn một chút người ta nhan chỉ. Quả thực cũng là đẹp trai phát nổ. Cùng ngọt tỉ quả thực cũng là tuấn nam tịnh nữ. Phối một đôi à, ta vừa mới nhìn đến cái kia soái ca còn lái một chiếc hơn ức xe sang trọng. Đây chính là thỏa thỏa cao phú soái. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì có nhiều như vậy tiền nhiều đa tình nam nhân truy ngọt tỉ. Nàng đều là làm như không thấy. Nguyên lai là có cái cực phẩm bạn trai. Nữ nghề nghiệp nhóm ngươi một lời ta một câu nghị luận. Lưu Điềm khuôn mặt biến đến có chút đỏ bừng. Có điều nàng tâm lý lại là đắc ý. Diệp Thần chính là nàng trong lòng bạch mã vương tử. Là thượng thiên phái tới bảo hộ nàng. Mỗi khi nàng gặp nguy hiểm cần muốn trợ giúp thời điểm, nam nhân này đều sẽ kịp thời xuất hiện. Lưu Điềm hiện tại trong lòng đã nhận định trước mắt cái này anh tuấn nhiều tiền ôn nhu nam nhân chính là nàng đời này muốn gả người. Mà lại nàng đã nghĩ kỹ mặc kệ Diệp Thần như thế nào cự tuyệt nàng, nàng cũng muốn tóm chặt lấy phần này hạnh phúc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.